mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, trong mưa giao chiến 2, canh 2, song phương tách ra khi, kia lợi chảo còn đem tam giác giản quát ra một đạo 2-3 mm thâm màu ngân bạch vết chảy. Vết chảy lại bị mưa nhất xung liền biến mất không thấy. Nhưng này một cái chớp mắt liền đã có thể nhìn ra kia tang thi móng vuốt cứng rắn cùng sắc bén. Trình độ, tang thi bị Thẩm Nhiên thôi ngã xuống thượng, bất quá nó rất nhanh liền bò lên, bất mãn gầm rú một tiếng, chuẩn bị lại công kích, mà Thẩm Nhiên tự nhiên là sẽ không nhường nó công kích đến chính mình. Phun điệu bị xâm nhập trong miệng kia chua xót mưa. Hai tay đem tam giác giản nắm càng nhanh vài phần, ở tang thi nhào tới thời điểm chẳng những ngăn trở kia nhớ công kích, còn nhanh tốc ra chân đối với xung tới được tang thi đầu gối chỗ đá đi qua. Nếu này một cước đá chúng hắn có thể kế tiếp xuất liên tục 3-4 cái công kích, đánh cho tang thi không có hoàn thủ lực, chính là này chỉ biến dị tang thi là tốc độ hình. Cảm giác được dưới chân có động tĩnh. Nó bản năng cấp tốc đem chân nâng lên, cho nên này một cước Thẩm Nhiên đá không, hắn cấp tốc lui trở về, thối lui đến an toàn vị trí làm ra phòng bị động tác. Sau đó tìm kiếm tiếp theo công kích địa phương cùng thời cơ. Tang thi này nhất kích không có thể thành công tự nhiên sẽ không từ bỏ. Ở Thẩm Nhiên vừa mới đứng vững hắn lại đối hắn phát ra công kích. Lần này nó không lại là một đôi tay cùng nhau thân đi qua, mà là tách ra trước sau công kích, đệ nhất trích lợi chảo thân đi lại, Thẩm Nhiên dùng tam giác giản đi chặn, thứ hai cánh tay lại thân đi lại, hắn tìm cái sẽ không nhường chính mình bị thương góc độ. Một cước đá đến nó cổ tay đi, đem tang thi một khác chỉ lợi chảo đá văng ra cũng đứng vững. Nhưng nó một đôi tay lại cũng vô pháp đi tới nửa phần. Chỉ là cứ như vậy hắn liền tìm không thấy cơ hội vòng đến nó phía sau. Bằng không hắn có thể cấp tốc công kích đến nó nhược điểm, đem tang thi giết chết, lại không có thể bắt trụ con mồi. Tang thi càng thêm tức giận, thu hồi lúc này đây công kích cấp tốc hướng bên cạnh chợt lóe, muốn theo mặt bên đánh lén, bất quá nó mau nữa cũng vô dụng. Thẩm Nhiên sớm đã dùng tinh thần lực tập trung nó, chỉ cần nhất khác thường động có thể lập tức làm ra đối sách. Tuy rằng không có thể cấp tốc bắt nó giết chết, nhưng là nó muốn công kích đến chính mình cũng là không có khả năng. Cho nên ở nó thu hồi công kích khi, hắn cũng đã thu tay chân làm ra phòng bị, ở nó vọt đến sườn biên khi, hắn cũng đã vọt đến bên kia lại cùng tang thi chính diện chống lại. Cũng chặn tang thi lần này đánh lén thức, lại một lần nữa không có thể bắt đến con mồi. Tang thi lần này là thật bị chọc giận, nó hét lớn một tiếng. Lần này không lại thu hồi cặp kia sắc bén lợi chảo. Ngược lại thêm nhiều khí lực chẳng sợ có tam giác giản hoành ở bên trong ngăn trở. Cũng tưởng muốn thân thủ đi qua chảo Thẩm Nhiên, lúc này nó tựa như trong trò chơi cuồng bạo boss giống nhau. Lực đại vô cùng, chẳng sợ Thẩm Nhiên phi thường cường hãn, ở nó phấn đem hết toàn lực dưới, cũng có chút lực sở không tốt. Bất quá này cũng không có nghĩa là hắn hội nhận thua bại hạ. Mưa to tiếp tục rơi xuống, phía trước mặc áo mưa sớm đã ở đánh nhau thời điểm làm lạn. Rơi trên mặt đất đông một khối tây một khối, trên người còn quải mấy cái rách nát phải mưa. Mưa đánh vào hắn trên người, trên đầu, trên mặt, tẩm vào ánh mắt hắn, lỗ tai, lỗ mũi cùng miệng, ký chua xót lại tao ngứa, thật không dễ chịu. Bất quá hắn một điểm đều bất vi sở động, vẫn như cụ cắn chặt răng liều chết chống, ánh mắt ở chung quanh đánh giá chuẩn bị tìm cái điểm đột phá. Phía trước bởi vì không biết này chỉ tang thi tốc độ hội nhanh như vậy, cho nên chọn chỗ này đối tang thi có tệ, hiện tại đối chính mình cũng giống nhau vô lợi, muốn tìm được điểm đột phá cũng không dễ dàng, hắn lại không dám đem tang thi hướng biệt thự nơi đó dẫn. Bằng không người ở bên trong bị thương chính mình khó tránh khỏi hội phân tâm ni song phương. Đánh hảo vài phút, còn chưa có thể phân ra thắng bại. Lúc này cuồng bạo tang thi lại gia tăng độ mạnh yếu. Kia lợi chảo mắt thấy cũng sắp muốn duỗi đến trước mắt mình. Hoa ở trên mặt của hắn, hóa thủy vì băng, phong, đột nhiên một đạo khẽ kêu xuyên thấu qua tầng tầng vũ liêm. Truyền tiến thẩm nhiên trong lỗ tai. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.